Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 62, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hạ Hiểu Lộ để trấn an. Dịu dàng nói, yên tâm đi, bọn mình còn chưa quen biết nhau nữa mà. Hạ Hiểu Lộ gật gật đầu. Ừ, đúng là vậy, cô đúng là đã lo xa quá rồi. Nhưng hiện thực chứng minh, sự lo lắng của cô hoàn toàn có lý. Chỉ sau vài ngày rời Tô Hàng để tham gia một sự kiện. Khi quay trở về, nữ thần của cô đã có chủ, rồi, người, ăn rau cải trắng nhà cô. Không ai khác chính là Quý Cảnh Lẫm, cái tên heo đực nổi tiếng kia. Khi tận mắt nhìn thấy hai người tay trong tay, Hạ Hiểu Lộ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Cô còn chưa kịp hỏi cho ra chuyện gì đã xảy ra, thì mọi chuyện giữa Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm đã nổ tung trên mạng xã hội. Ngòi nổ chính là một đoạn video ngắn do hai người họ đăng trên tài khoản Weibo. Mà lần này, không phải do người qua đường lén quay, mà là chính Quý Cảnh Lẫm tha thiết yêu cầu. Tạ Vân đã đồng ý vì đó chỉ là một yêu cầu nho nhỏ. Ví dụ như đăng video đánh dấu chủ quyền. Kết quả, lần này chọc giận hoàn toàn các fan couple Tạ Vân X Tiêu Thu Mính. Với các fan, họ đang ăn một cặp đôi. Ngoài đời thật, bỗng dưng nam chính bị đổi vai. Làm sao mà chịu nổi? Đó chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Không thể nào tiếp nhận được. Mà chuyện này lại đâu thể ngăn cản chỉ bằng ý chí của fan. Tất cả đều tan rã. Phía dưới bài đăng của Tạ Vân trên Weibo, bình luận nổ như pháo. Gì cũng có người nói Tạ Vân là cha nữ, bắt cá hai tay, mà đó còn là mấy lời nhẹ nhàng nhất. Thậm chí có người mắng Tạ Vân hôm nay đổi người này, ngày mai đổi người khác, đổi như thay áo, đến mức từ khóa nữ phụ dạy kèm mà giành luôn nam chính cũng bắt đầu xuất hiện. Cú đánh chí mạng đến từ một bài đăng mới của Tiêu Thu Mính. Anh ta đăng một bài trên Weibo, trong đó là một loạt ảnh chín ô từ cảnh chuẩn bị tỏ tình, bày biện mọi thứ cẩn thận, đến lúc đứng chờ mong mỏi Tạ Vân bước xuống ký túc xá. Sau đó, Hạ Hiểu Lộ cũng đăng ảnh, là chính cô đã vạch trần sự việc, bao gồm cả hình ảnh Tiêu Thu Mính đứng chờ đến tận đêm khuya. Thậm chí còn chụp từ nhiều góc độ khác nhau ba tấm hình rõ nét. Một nam sinh si tình, luôn có thể dễ dàng gây bão trong lòng fan nữ. Với fan mà nói, họ nhìn thấy là tình cảm chân thành. Còn sự thật đằng sau là gì? Thì, ai quan tâm chứ? Bởi vậy, họ lao vào mắng chửi Tạ Vân kịch liệt. Thậm chí như muốn xé cô ra làm đôi. Chỉ để tranh chỗ cho chính mình. Tạ Vân thì không mấy để tâm đến drama trên Weibo. Nhưng Hạ Hiểu Lộ thì phát khùng. Cô nàng tức đến bốc hỏa. Đã chơi thì phải chơi tới cùng. Cô nàng lôi cả ảnh riêng tư ra ánh sáng. Đó là mấy lần hai người họ đi ăn ngoài. Tiêu Thu Mính đều lặng lẽ theo dõi phía sau. Từ ảnh động kiều, chín ốp, đến gíp. Cái nào cũng không thiếu. Hạ Hiểu Lộ còn post thêm vài bài. Hỏi cộng đồng mạng, các người có biết BNTH theo dõi là thế nào không? Là một beauty blogger, Hạ Hiểu Lộ thường xuyên chuẩn bị camera quay lén. Thế nên tư liệu quay lén của Tiêu Thu Mính lại cực kỳ phong phú. Vì anh ta đã lặng lẽ đi theo họ quá nhiều lần. Đến quá nhiều nơi, đến mức Hạ Hiểu Lộ còn không biết mình nên tức giận hay nên cảm ơn anh ta. Nhưng phản ứng trên mạng lại không như cô nàng tưởng. Có người bẻ lái, nói rằng chính cô nàng là người theo dõi Tiêu Thu Mính. Còn bảo cô nàng là ác nhân la làng. Hai phe fan lao vào khẩu chiến hàng ngàn bình luận. Hot search luôn nằm ở top đầu. Không hề hạ nhiệt, vì nhân vật chính không ai lên tiếng, nên cư dân mạng chỉ có thể ngồi ăn dưa hóng chuyện. Cho đến khi Quý Cảnh Lẫm đăng một đoạn video, anh có ngoại hình điển trai, khí chất lạnh lùng, mặc sơ mi trắng, đứng đó như bước ra từ một bức tranh. Nhưng mà, khi anh bắt đầu nói, thì hình tượng đó không còn lung linh như thế nữa. Chỉ thấy Quý Cảnh Lẫm nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lạnh lùng, rồi cười nhạt. Cậu biết vì sao Vân Vân không chọn cậu không? Bởi vì cậu lúc nào cũng kéo cô ấy xuống bùn lầy, nhưng lại cứ nghĩ mình sẽ lấy cao cao tại thượng để cứu cô ấy lên bờ. Cậu không thấy buồn cười à? Đến đoạn cuối video, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, lạnh lùng như băng. Người phụ nữ của tôi thì để tôi cưng chiều, còn cậu tốt nhất nên tránh xa một chút. Video này vừa đăng lên, cư dân mạng nổ tung. Trời ơi, sủng như này thật sự khiến người ta phát cuồng mất. Quan trọng nhất là, nam chính trong video thật sự đẹp trai đến mức nổ tung màn hình. Dù đoạn đầu quay từ xa, nhưng khi ống kính tiến gần, đến cả lông tơ trên mặt anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Không dùng filter, không bật beauty mode, nhưng vẫn đẹp như tiên giáng trần. Lập tức có vô số fan nhan sắc, visual fan đổ vào, khiến cuộc khẩu chiến giữa hai phe trở nên kỳ lạ. Tổng hợp các bình luận thì thành ra thế này: mấy người cứ cãi nhau đi, tôi L, M visual của tôi, cái thể loại nam nhân chó má giả vờ đạo mạo này, trong lòng không có tí tự nhận thức nào sao? À, anh trai cười một cái thôi mà tim tôi muốn rụng rời. Cuối cùng cũng hiểu thế nào là nụ cười tà mị. Tôi muốn sinh con cho anh, còn đỡ hơn cái thể loại theo dõi rình rập kia. Kiểu đàn ông đó đúng là B, N, S, H, N, gì đây? Nhan sắc thần tiên, mặc kệ, L, M trước rồi tính sau. Trong bầu không khí kỳ quặc đến lạ ấy, Tạ Vân mở miệng trước. Người ta bảo, cha nam, như giấy bạc, mỏng mà dễ rách, nhưng nhìn anh á, không giống B, N, T, H, mà còn thích vu oan giá họa, còn tệ hơn nhiều. Lời này vừa dứt, Tiêu Thu Mính chẳng khác nào bị chỉ thẳng mặt mà chửi. Với kiểu tâm lý kiêu ngạo của anh ta, đương nhiên không thể nào nuốt nổi. Anh ta nghĩ, thế nào cũng phải khiến cặp cha nam tiện nữ kia thân bại danh liệt. Nếu không thể bắt Tạ Vân làm tiểu công chúa của anh ta, thì chí ít cũng phải khiến cô trở thành nô lệ nhỏ của anh ta. Chuyện anh ta không khống chế được, anh ta không chấp nhận nổi. Sau khi trao đổi với ba mẹ, anh ta bắt đầu âm thầm ra tay phá hoại, nhắm thẳng vào hai người Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm. Nhưng khiến người khác bất ngờ là anh ta hoàn toàn không làm gì được, thậm chí còn bị đối phương phản đòn, khiến anh ta thảm hại không nói nên lời. Dù vậy, đòn đau đó cũng chẳng ngăn cản được anh ta tiếp tục đăng bài trên mạng, dùng lời lẽ thao túng cảm xúc, giả vờ đáng thương. Kết quả, anh ta lại câu được một đám fan mới, những kẻ mù quáng tin vào hình tượng nam thần si tình bị phản bội. Tạ Vân nhanh chóng nhìn ra sự việc, sau khi cùng Quý Cảnh Lẫm lần theo dấu vết, mới phát hiện kẻ đứng sau giật dây chính là người quen cũ. Cô không nhịn được cười nhạt. Tạ Vân vốn là người sống theo kiểu Phật hệ, không hận thù, không oán trách, càng lười tranh đấu. Nhưng nếu ai cố tình đạp lên đầu cô, thì xin lỗi, cô không ngại cắn ngược lại, mà còn cắn rất đau. Đặc biệt là với Tiêu Thu Mính, không biết vì sao, chỉ cần nhìn hắn thôi cô đã thấy ngứa mắt. Vì thế, đêm khuya, khi Tiêu Thu Mính còn đang lâng lâng sau vài ly rượu, đột nhiên bị ba mẹ gọi điện liên tục. Nội dung thì chỉ xoay quanh một chuyện: con lại đắc tội ai vậy? Sao bên trên gọi đến tận nhà hỏi tội rồi? Tiêu Thu Mính cau có, giọng có phần say, gắt lên: không có, là mấy người tự đi gây chuyện với ai thì có, đừng có làm phiền tôi nữa. Sáng hôm sau, khi Tiêu Thu Mính tỉnh dậy, hắn sững người khi phát hiện ba mẹ đã xuất hiện ngay trước cửa nhà. Hai người rõ ràng cả đêm không ngủ, lập tức từ Ma Đô bay thẳng đến Đế Đô để tìm hắn tính sổ. Ba Tiêu giận dữ đến mức vừa bước vào nhà liền đạp cho Tiêu Thu Mính một cú. Lạnh lùng quát, ngồi đó mà nghĩ kỹ lại đi. Rốt cuộc mày đã đắc tội với ai? Không có bản lĩnh thì cũng được. Muốn ăn chơi trác táng cũng không ai cấm. Nhưng gây họa thì đừng trách tao ra tay thu dọn rác rưởi. Mẹ Tiêu là mẹ kế của anh ta. Ánh mắt còn lạnh lẽo hơn. Từ đầu đã không ưa nổi Tiêu Thu Mính. Nhìn thấy dáng vẻ anh ta lúc này chỉ càng thêm chướng mắt. Tiêu Thu Mính chẳng hề để tâm. Ngón tay lười nhác lau vết rượu nơi khóe môi. Liếc nhìn họ rồi mỉa mai. Hay là mẹ kế cấu kết với người ngoài gây họa. Rồi giờ đổ lên đầu tôi. Tôi chỉ đang đi học thôi. Có thể đắc tội với ai được chứ? Ba Tiêu tức đến suýt tắc thở. Suýt nữa lại muốn tát thêm một cái nữa. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Sau khi nghe máy, sắc mặt ông lập tức thay đổi hoàn toàn. Ông nhìn thẳng vào Tiêu Thu Mính. Giọng lạnh như băng. Tất cả đơn hàng mới của công ty, chỉ cần chưa ký hợp đồng, đều bị hủy sạch. Mày có biết điều đó nghĩa là gì không? Giờ đây, ông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với đứa con cả vô dụng này. Nhưng Tiêu Thu Mính vẫn giữ vẻ ngạo mạn, hờ hững nhếch môi cười nhạt. Sao các người lại nghĩ, tôi, với mối quan hệ xã giao bé tẹo trong trường, có thể đắc tội với ai chứ? Thế nhưng, Ba Tiêu không buồn nghe giải thích. Ông làm kinh doanh mấy chục năm, bạn thân không ít, người đưa tin càng không thiếu. Đối phương đã úp mở rằng lỗi là do đứa con trai cả của ông gây ra. Chỉ là chưa chỉ mặt đặt tên thẳng mà thôi. Vì thế ông mới truy vấn cho ra lẽ. Tiêu Thu Mính vẫn chẳng nhận lỗi. Vì anh ta không thấy mình sai. Nhưng anh ta còn có một đứa em trai nhỏ hơn một tuổi. Đúng lúc đó lại gọi điện đến. Giọng bên kia cười khúc khích. Ba mở Weibo lên xem đi. Trên đó có trò hay của anh hai đó. Đảm bảo ba không xem sẽ tiếc cả đời. Ba Tiêu vừa mở ứng dụng lên xem. Lập tức tức giận đến run người. Cách chương.